Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, phần 573. Chương 153. Quai miệng chiến thần Uruk ngoài thành. Dwimilzit hóa thành một con kim sắc công dương, cõng một chồng đá phiến, nhanh chóng mà từ Minh phủ đại môn chỗ chạy tới nơi này, rất xa. Hắn thấy kia mấy đạo oanh kích Uruk thành lôi điện, thấy được kia ẩn ẩn chấn động thật lớn kết giới, cũng thấy được kia viên từ Uruk bên trong bỗng nhiên dâng lên, nhảy vào tầng mây bên trong, tách ra chúng thần minh tinh, vì thế hắn dừng bước chân, hóa thành hình người, đứng ở Uruk ngoài thành núi đồi thượng, trong mắt kinh nghi bất định mà nhìn nơi xa chiến đấu kịch liệt, không thể nào. Nego lão ca thật sự từ thiên thần bên trong làm phản. Dwimilzit bước chân do dự, trong miệng lẩm bẩm nói, này nhưng làm sao a? Hắn liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng lấy một địch vạn đi. Nhiều như vậy thiên thần, liền tính một đám giết qua đi, mệt cũng nên mệt chết hắn, càng quan trọng là, hắn hiện tại còn cần đem này đó đá phiến cấp Nego đưa qua đi sao? Hiện tại Nego công nhiên phản bội chúng thiên thần, đã là trên trời dưới đất sở hữu thần minh tử địch. Nếu hiện tại Dwimilzit còn nghe mệnh lệnh của hắn hành sự nói, như vậy không khác phản bội sở hữu thần chỉ, tương lai Nego nếu là thắng còn hảo. Nếu bị thua nói, kia Dwimilzit kết cục cũng sẽ vô cùng thê thảm. Thiên thần Anu, thần vương Inlin, chiến thần Marduk, hôm nay thần tam đầu sỏ không có một cái là cái loại này nguyện ý tha thứ phản đồ nhân hậu thiện. Lương tri thần, mà từ tình huống hiện tại xem ra, Nego thắng hy vọng, xác thật thập phần xa vời, nhưng là Nego lại đối hắn ân trọng như núi. Không chỉ có giúp hắn giải quyết cho tới nay bối rối hôn nhân vấn đề, còn làm hắn chân chính mà ở thần minh bên trong có địa vị. Có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm thần, lựa chọn tánh mạng. Vẫn là lựa chọn nghĩa khí. Đây là một cái rất quan trọng vấn đề, vì thế, Uruk vùng ngoại ô trên núi, Dwimilzit lâm vào thật sâu rối rắm bên trong, mà ở hắn sở không có chú ý tới bóng ma chung. Ireskigo tay cầm một phen thật lớn kiếm hai lưỡi thương, lén lút nhìn hắn một cái, sau đó đem trước ngực treo một cái nho nhỏ đồng hồ cắt đảo ngược lại đây. Làm đồng hồ cắt chung hạt cát nhanh chóng hướng tới một khác đầu rơi xuống qua đi, chờ đến hạt cát lạc xong, Dwimilzit nếu là còn không có làm ra hành động, như vậy nàng liền sẽ giết Dwimilzit. Đây là Ares đối nàng dặn dò, Ares đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho nàng. Hơn nữa trước khi đi, hắn còn đem chính mình tên thật nói cho nàng. Như vậy Ireskigo cũng không muốn cô phụ loại này tín nhiệm. Nàng đã hạ quyết tâm, Ares giao thác nàng hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhất định sẽ hoàn thành, thời gian một chút mà trôi đi. Nơi xa, trên bầu trời tầng mây, Ares một người đánh với Mesopotamia sở hữu thiên thần chiến đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, hắn giờ phút này mới như là chân chính phát huy ra chính mình trước kia làm chiến thần thời kỳ kia phân hẳn là phát huy ra tới dũng mãnh. Thẳng tiến không lùi mà ở thiên thần đàn trung xung phong liều chết. Những cái đó thiên thần cũng không biết bị hắn giết chết nhiều ít. Liền tính là ở chỗ này, cũng có thể đủ nhìn đến có rậm rạp thiên thần mang theo máu tươi cùng tàn phá không được đầy đủ thi. Thể, từ đụn mây rơi xuống, Gilgamesh trên tay có dự phòng đá phiến. Nếu Dwimilzit thật sự phản bội, mà Ireskigo ở giết chết hắn về sau, không kịp đem tế phẩm đưa đến Uruk, như vậy Gilgamesh đám người liền tính ra khỏi thành dùng đá phiến lâm thời phong ấn. Thời gian cũng đã đủ rồi, đương nhiên, đây là Ares để lại cho bọn họ cuối cùng một cái dự phòng lựa chọn. Không đến vạn bất đắc dĩ khi, bọn họ cũng sẽ không chọn dùng, thực mau. Đồng hồ cắt chung hạt cát liền sắp tan mất, Ireskigo cũng từ phương xa thu hồi chính mình kia mang theo lo lắng ánh mắt. Sau đó hai mắt tập trung đến phía trước còn ở do dự Dwimilzit trên người. Nàng trong mắt giữa dòng lộ ra một tia áy náy, nhưng thực mau bị quyết ý tràn ngập, bất quá liền ở Ireskigo chuẩn bị giơ lên chính mình thương. Nhận là lúc, Cách đó không xa, Duy Music bỗng nhiên cắn chặt răng, một lần nữa biến trở về Kim Dương, đem đá phiến cấp trở ở chính mình bối thượng, hướng tới Uruk phương hướng chạy tới. Thấy thế, Ireskigo cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thu hồi thương nhận, lén lút theo đi lên, toàn lực lên đường. Duy Music thực mau liền tới rồi Uruk cửa thành chỗ. Ở chỗ này, hắn gặp tiến đến tiếp ứng hắn Istar, ngươi cư nhiên thật sự tới. Nhìn thấy chính mình chồng trước, Istar cũng tương đương kinh ngạc. Liền ngươi kia yếu đuối tính cách, ta còn tưởng rằng ngươi chết chắc rồi, ngươi không hiểu. Neko lão ca cho ta làm thần tôn nghiêm, ta tình nguyện ở hắn thủ hạ làm một cái có tôn nghiêm ma quỷ, cũng không muốn lại đi làm kia không có tôn nghiêm, cái xác không hồn thiên thần. Nói xong, Duy Music lại dừng một chút, nghi vấn nói, bất quá, chết chắc rồi, là có ý tứ gì? Ta nói sự tình ngươi không cần biết được như vậy rõ ràng. Chúng ta hiện tại đã ly hôn, Istar nhìn thoáng qua chính mình kia trộm đi theo Duy Music phía sau tỷ. Tỷ, sau đó ho khan một tiếng nói, đi thôi, Gilgamesh cùng Enkidu đã bố trí hảo nghi thức hiện trường. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ngoặc kép, trên bầu trời, huyết chiến còn tại tiếp tục. Bất quá cùng Ares chiến đấu địch nhân đã từ một đám tạp cá thiên thần đổi thành Marduk. Inlin cùng Anu này ba cái cường đại nhất đại thần, không có cách nào. Vốn dĩ tam thần còn muốn dựa vào nhân số ưu thế, làm thủ hạ các thần minh đi vây chết Ares. Nhưng Ares cường hãn xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Đương hắn không màng tất cả, kéo túm chính mình máu, tựa như ác ma giống nhau mà xông tới thời điểm, bọn họ thủ hạ những cái đó lực lượng cường đại, thọ mệnh đã lâu thiên thần nhóm yếu ớt đến thật giống như là giấy giống nhau, Ares chỉ cần tùy ý mà huy quyền đá chân, là có thể đủ đem thiên thần nhóm thân thể như là trang giấy giống nhau mà xé thành dập nát. Đương hắn giống như loang loáng giống nhau xẹt qua thần đàn khi, đầy trời đều là thiên thần nhóm tàn khu, đang không ngừng mà đi xuống rớt. Thiên thần nhóm bị này đáng sợ ma đầu dọa phá gan. Hiện tại liền tính Inlin chờ tam thần cường mệnh bọn họ ra tới cùng Ares đánh với, bọn họ cũng không có cái kia lá gan. Hiện tại tam thần trong lòng đối Ares đều có thật sâu kiêng kỵ, vì tránh cho hắn lại làm điểm sự tình gì ra tới, tam thần giờ phút này đều đã lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn tới, ma đúc vũ hồng không cần tiền tựa mà giải ra tới. Vô số cao áp thủy đao đem trên bầu trời đám mây cùng phương xa núi cao thiết đạt được băng phân ly. Inlin một tay cầm vận mệnh đá phiến, vận mệnh đá phiến thượng tự phù nhảy lên. Hắn ý đồ dùng vận mệnh lực lượng khống chế cùng tả hữu Ares hành động, nhưng mà từ Ares trên người lại truyền đến một cổ cực kỳ cường đại bài xích lực. Vận mệnh đá phiến lực lượng rất khó mà chống đỡ trước mặt cuồng ma khởi đến tác dụng. Bởi vậy Inlin chỉ có thể đủ vận dụng chính mình một cái khác thần cách gió lốc, đổi ra vô cùng thật lớn gió xoáy, lấy phong vì tiên, cùng Ares chiến đấu. Mà tam thần bên trong nhiều tuổi nhất giả Anu, tắc như cũ lo liệu hắn cẩn thận hoặc là nói nhát gan phong cách chiến đấu. Hắn tránh ở Inlin cùng Marduk phía sau, kéo ra màn trời, không ngừng mà kêu gọi màn trời thượng những cái đó sao trời lực lượng. Lấy sao trời chi lực vì hình thức ban đầu, từ không trung phía trên giáng xuống vô số cao nhiệt chùm tia sáng, công kích tới Ares. Này có lẽ chính là nhất thời xưa hiện tượng thiên văn ma pháp. Nhưng mà, hiện tại Anu là trực tiếp đại biểu trời xanh hóa thân, bởi vậy hắn lực lượng so với sau lại hiện tượng thiên văn ma pháp không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Bất quá, này đó vẫn như cũ đối Ares vô dụng, hắn nắm tay đủ để bổ ra gió lốc, đá chân liền đủ để ngạnh hám vũ hồng. Mà những cái đó sao trời chi lực rơi xuống hắn trên người, tuy rằng làm hắn toàn thân trên dưới đều huyết nhục mơ hồ, nhưng là cái này Minh Vương lúc này phảng phất quên mất đau xót, cũng quên mất chính mình kỳ thật cũng là sẽ nghênh đón chân chính tử vong giống nhau. Chiến đấu kịch liệt bên trong, phía dưới Uruk trong vòng, bỗng nhiên xuất hiện một cái lóa mắt quang điểm. Cái kia quang điểm truyền đến loang loáng làm trên bầu trời chúng thần đều lóa mắt một cái chớp. mắt mà ở cái này quang điểm sáng lên về sau. Nguyên bản điên cuồng chiến đấu Ares bỗng nhiên dừng động tác. Hắn huyền phù ở đám mây. Ngạnh ăn hai nhớ Inlin gió lốc cùng Anu tinh quang. Sau đó nghiêng người tránh ra ma đúc vũ hồng đồng thời. Hắn thoải mái mà cười nói. Không tồi. Xem ra Dream Music cuối cùng vẫn là không có lựa chọn phản bội ta. Dream Music cái này nghịch tặc. Chờ ngươi đã chết về sau. Ngô cũng muốn trừng trị hắn. Inlin lạnh lùng mà nói. Đồng thời phất tay phát ra càng thêm kịch liệt gió lốc không. Inlin, ngươi không hiểu. Thời điểm tới rồi, Ares đối bọn họ oai miệng cười. Nói, chứng kiến các ngươi con đường cuối cùng đi. Hết chương.